tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 111, 108 thức. 3/5, Phan An trước không muốn nhìn vật này. Một cái trọng yếu nguyên nhân chính là lưu lại vật này nhân tính cách quá ác liệt. Đem bên trong làm biểu diễn người họa thành chân văn, không phải không thừa nhận đối phương họa kỹ rất lợi hại. Nhưng cái này cũng là Phan An cảm giác điểm không tốt. Lúc này tuân theo học tập tâm thái, Phan An ở đóng cửa lại sau liền dựa vào ở đầu giường cẩn thận quan sát lên. 108 thức kỳ thực là có 109 thức. Cái này là viết ở mới đầu bài tựa, nói là hoàn toàn lĩnh ngộ lưu lại 108 thức. Đồng thời thông hiểu đạo lý sau, liền có cực thấp tỷ lệ sáng tạo ra cuối cùng thức. 109 thức, Phan An cũng xem qua Nhật Bản động tác giáo dục mảnh. Vẫn luôn cảm thấy chuyện như vậy rất tẻ nhạt, lăn qua lộn lại không chính là đi vào đi ra sao. Có gì vui, chỉ là trong tay vật này khẳng định không bình thường. Phan An có cái cảm giác này, hơn nữa coi như là vật này chỉ có những kia tẻ nhạt lại sắc khí hình ảnh. Cũng không thể chứng minh vật này sẽ không có những khác tác dụng. Phía trên này hình ảnh thuộc về loại kia sau khi xem không nhớ được đặc thù chế tác. Phan An trước xem qua vài lần, nhưng cho dù là khả năng ghi nhớ của hắn, y nguyên là đảo mắt liền quên. Duy nhất ký ức chính là trong này nhân vật chính là cùng chân văn tương tự nữ tính. Đến mức thức thứ nhất là cái gì tư thế, phía sau có cái gì nội dung, thậm chí là bài tựa, trước hắn đều không nhớ tới. Chỉ có ở sau khi xem mới nhớ tới đến, mà thả xuống sách sẽ quên. Loại này thần kỳ hiện tượng, đối với khổ não cùng hoảng sợ đại não dung lượng vấn đề Phan An tới nói là một cái chỗ đột phá. Dụng tâm đi học, dụng tâm đi ký ức. Phan An là nghĩ như vậy, thế nhưng đang nhìn đến thức thứ nhất sau, trên mặt biểu tình liền rất quái dị. Thức thứ nhất, thiên địa vô dụng, ở vẻn vẹn bốn chữ chú giải bên cạnh, chính là duy nhất một bộ hình ảnh. Phía trên là một cái không họa mặt đơn giản Mastic Man. Hình chữ đại, ra, nằm trên đất, đây là ý gì? Phan An không nghĩ ra, lúc này nếu là có cái gì ảnh nút lời nói, Phan An vẫn có thể đại thể nghĩ ra đối ứng tư thế. Nhưng là một cái này giản lược đường nét, thậm chí là liền nữ tính nhân vật đều không có hình ảnh. Để người làm sao đi hiểu? Này, không nghĩ ra à, Phan An trầm tư suy nghĩ, trước sau vô pháp tìm tới chỗ đột phá. Cũng nghĩ không thông này rốt cuộc là ý gì. Muốn lướt qua cái này không thể nào hiểu được một thức đến xem phía sau hòa. Nhưng khi Phan An nhìn sang thời điểm, liền phát hiện bất luận là lật đến một trang kia, chứng kiến tranh vẽ tất cả đều là thức thứ nhất nội dung. Không đúng, ta nhớ tới có chân văn hình ảnh mới đúng. Phan An cau mày hồi tưởng một hồi. Càng là hồi tưởng, liền càng là không thể nào hiểu được. Hắn không nhớ ra được chính mình là lúc nào nhìn thấy hình ảnh rồi. Dù sao cũng là trường phản sơn bá chủ lưu lại đồ vật. Quá thâm ảo rồi, Phan An thở dài, nguyên bản còn tưởng rằng chính là tiểu hoàng sách loại hình đồ vật tới. Thế nhưng bây giờ nhìn lại coi như là đối phương tiện tay viết xuống đồ chơi nhỏ. Cũng không phải là mình có thể coi như không quan trọng đồ vật. Cái này 108 thức. Hoàn toàn siêu thoát với người bình thường phạm vi, lại như là phía trên giới thiệu như vậy, vật này đối tư chất yêu cầu cực kỳ chi cao. Phan An cũng không nhụt chí, hắn có đầy đủ kinh nghiệm đi tìm ra vấn đề, đem 108 thức đặt ở một bên. Phan An yên tĩnh ngồi ở bên giường chờ, trong đầu không ngừng hồi tưởng mới vừa đối với một thức ký ức. Phan An đại thể ước lượng một chốc. Đại khái là ở đề quyển sách xuống 10 giây bên trong. Chính mình liền lãng quên vừa nãy nhìn thấy đồ vật. Chỉ nhớ rõ chính mình nhìn. Cũng quên, cũng còn tốt có nhớ tháng ngày quen thuộc. Phan An đứng lên đến, ngồi xuống ghế, mở ra mấy cái khác ngăn kéo. Này 108 thức, nhớ tới là ở ngày mùng 6 tháng 2 xuất hiện, ngày hôm đó nhật ký là ở. Rất nhanh, Phan An liền căn cứ ngày tìm tới một ngày kia ghi chép. Một ngày kia Phan An làm rất nhiều chuyện, tỉ như mang theo những tội phạm kia dạo phố, hiệp trợ người của đồn công an đi đào ra gặp nạn giả thi thể. Còn có cùng Thanh Sơn Ngân Thứ đối thoại thu dọn, tảng đá khởi nguồn phân tích, cùng ngày chiến hậu nghĩ lại, tâm lý lịch trình, nói chung, một ngày này ghi chép văn tự vượt qua 2 vạn chữ. Phan An cũng bởi vậy mua một đài máy in, ở trong máy vi tính viết xong nhật ký sau đóng dấu xuống đóng thành sách. Có vật ghi chép liền có thể rất nhanh tìm tới. Phan An tìm tới chính mình ghi chép xuống lời nói. Hắn lúc đó dùng loại kia xem trò vui không chê chuyện lớn biểu tình cười nói. Đây chính là thứ tốt. Phối hợp ngươi dưới giường tảng đá kia. Có thể làm cho thân thể ngươi bồng bồng đát tương đương sau đó chăm chỉ luyện tập. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể nhìn một lần liền nhớ kỹ. Vật này là ta đặc biệt viết. Nhất định phải nhìn 108 lần mới có thể nhớ kỹ. Mỗi cái tư thế đọc lúc không thể ngắn với 5 phút đồng hồ. Không phải vậy đảo mắt liền quên. Ở sau khi xem xong, Phan An liền hiểu rõ đến tại sao mình đều là quên. Hóa ra là tư thế không đúng. Phan An trước đây là cho rằng tảng đá ảnh hưởng chính là để thân thể của chính mình ở loại chuyện kia trên sức khôi phục mạnh hơn một chút. Nhưng hiện tại thông qua hồi ức Thanh Sơn Ngân Thứ lời nói, Phan An ý thức được tảng đá còn lấy chân chính cường hóa thân thể của chính mình. Tên kia nói tới, thân thể bồng bồng đát, tuyệt đối không chỉ là dự trữ phương diện vấn đề. Phan An có cái cảm giác này, 108 thức chủ yếu công năng khẳng định vẫn là cùng nữ tính làm loại chuyện kia. Nhưng một cái thân thể cường tráng lẽ nào không phải tất yếu sao? Vật này nếu là đối với mình không có tác dụng nói, ta chắc chắn sẽ không luyện tập. Tên kia nếu quyết định chủ ý cho rằng ta sẽ nhìn vật này, sẽ dụng tâm học tập cùng sử dụng, khẳng định là tính chính xác ta cần vật này. Nếu như nói như vậy lời nói, vật này không chỉ có là tri thức tăng lên, cũng đồng dạng là đối thân thể của ta có hiệu quả. Chính là, Phan An không phải cái kia dài vạn núi người. Có một số việc vẫn là không cách nào xác định. Vật này đối ký ức phương diện, có hiệu quả sao? Thường thường lên mạng người đều biết, nhiều lần làm một ít chuyện, đối trí nhớ là có hại. Quá độ phóng túng chính mình, sẽ đối thân thể tạo thành một ít mãi mãi thương tổn. Trong đó liền bao quát tinh thần phương diện kích thích. Thử xem đi, có một số việc không thử nghiệm liền từ bỏ lời nói, vậy thì quá đáng tiếc rồi. Trước mắt cái này dị thế giới chi sách chính là Phan An hiện nay lớn nhất chỗ đột phá. Phan An sẽ không bỏ qua. Thức thứ nhất, thiên địa vô dụng. Phan An tìm ra tảng đá, đem viên này từ trong mộ cổ đế vương đào móc ra kỳ dị tảng đá đặt ở dưới đáy giường nhích lại gần. Mình rốn phía dưới mặt đất vị trí. Sau đó từ dưới đáy giường bò ra ngoài sau liền bắt đầu cởi quần. Rất nhanh, Phan An liền nằm ở trên giường để trần. Đồng thời hai tay đem sách nhỏ nâng ở che kín trên đầu ánh đèn vị trí. Ngưng thần nhìn kỹ phía trên đồ án. Một lần lại một lần, Phan An ở nhìn 5, 6 lần sau liền cảm giác một trận cơn buồn ngủ. Không biết lúc nào liền thả xuống hai tay, mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại. Trong gian phòng tối tăm, Phan An trên người nơi nào đó bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Ở bề ngoài chính là những này, mà nằm ở nơi đó Phan An, nương theo bão táp thức tỉnh. Trên mặt cũng hiện ra vui sướng biểu tình, tựa hồ là đang làm cái gì mộng đẹp. Báo táp, nương theo ta thức tỉnh, sao sao sao sao sao sao thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.